cái này thánh hóa đan vào miệng tan đi. Một cổ êm ái năng lượng ở trong người lưu chuyển. Ô Chí vận chuyển từ huyền pháp, rõ ràng cảm giác được công pháp so với trước đây nhanh gần 5 phần 10. Thật là lợi hại đạn dược. Nếu như dựa theo này tốc độ, không bao giờ một tháng, chỉ sợ ta là có thể tấn thăng đến thánh giai tứ cấp. Ô Chí hưng phấn không thôi, lại không thể lãng phí một viên đan thuốc. Lại là nửa thiên thời gian đi qua, thánh hóa đan thuốc hiệu toàn bộ tiêu thất. Mà lúc này, Ô Chí rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình đề thăng một đoạn nhỏ. Thật là lợi hại đan thuốc. Ô Chí hưng phấn không thôi. Hắn hận không thể tiếp tục dùng đan thuốc đem tu vi đề thăng tới thánh giai tứ cấp. Thế nhưng hắn cũng biết không có thể làm quá gấp. Dù sao hắn mới vừa tấn thăng đến thánh giai tam cực mà thôi. Hiện tại đi tìm không gian kết tinh, sau đó liền bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ô Chí thân hình thoát một cái, từ núi, động, trung tiêu thất. Hắn bây giờ đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 815, Tô Đan Hồng luyện chế ra thánh hóa đan. Ô Chí trong lòng vui vẻ không thôi. Càng nhiều phỏng vấn, hắn lại bắt đầu đánh còn lại đan thuốc. Chú ý, tử huyền động bên trong phủ có số lớn đan phương, còn có này đối với thánh giai tu giả chỗ hữu dụng. Ô Chí bắt đầu rơi vào trầm tư. Tử huyền động bên trong phủ đan phương thực sự nhiều lắm, mặc dù là hắn cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Thần tủy đan, phá thể đan, hóa cảnh đan, cái này ba loại đan thuốc hiện tại cũng có thể sử dụng. Rất nhanh, Ô Chí tìm ra ba loại đan phương. Trong đó, thần tủy đan có thể giúp tu giả cô đọng thần hồn. Tu giả tiến nhập thiên giai phía sau, thần hồn thay đổi càng trọng yếu hơn. Tiến nhập thánh giai phía sau, thần hồn cũng nhận thức tu giả một loại không thể thiếu thủ đoạn. Phá thể đan có thể giúp tu giả cô đọng thánh thể, khiến tu giả thân thể thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Hóa cảnh đan có thể trực tiếp trở tu giả đột phá một cảnh giới. Bất quá, chỉ có tấn thăng đến thánh giai trung kỳ sau đó mới có thể sử dụng. Hơn nữa, chỉ có thể đột phá thánh giai trung kỳ cảnh giới. Tỷ như, thánh giai cấp 4 tu giả dùng hóa cảnh đan sau đó có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp. Bất quá, nếu như thánh giai cường giả cấp 6 dùng hóa cảnh đan cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái này ba loại đan thuốc đều là thánh giai đan thuốc. Hơn nữa thánh hóa đan chính là thượng cổ thời kỳ thánh giai tu giả chuẩn bị đan thuốc. Đương nhiên, hiện tại cái này bốn loại đan thuốc đan phương đều đã đánh rơi. Toàn bộ huyền linh đại lục cũng rất ít xuất hiện cái này bốn loại đan thuốc. Đợi ta đoạt đến không gian tinh thể, lập tức bế quan luyện chế những thứ này đan thuốc. Sau đó một lần hành động đột phá đến thánh giai tứ cấp, lại dùng hóa cảnh đan trực tiếp tiến nhập thánh giai ngũ cấp. Ô Chí trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang, đó là một loại mãnh liệt giả tâm. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng lên, từ núi kia động bên trong lao tới, lần thứ hai ở toàn bộ trong tiểu thế giới qua lại. Rất nhanh, hắn liền gặp phải một ít tu giả. Từ những người này đàm luận chung, hắn đạt được một tin tức, không gian tinh thể lại vẫn không có bị tìm được. Đối với Ô Chí mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Xem ra, suy đoán của ta không có sai, cái thế giới này không gian tinh thể tất nhiên là ẩn núp. Ô Chí ở thầm nghĩ trong lòng, hắn có vật thành phẩm nêu lên phần mềm hách. Vô luận không gian tinh thể có phải là hay không ẩn núp, đối với hắn đều là giống nhau. Thân hình của hắn chớp động, bắt đầu thăm dò này không có đi qua địa phương. Hắn tìm kiếm không gian tinh thể dựa vào là vật phẩm nêu lên phần mềm hách, nhìn như không mục đích di phi hành trên không trung, kỳ thực cũng đang tiến hành thảm trải nền thức tìm kiếm. Đột nhiên, Ô Chí chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, tựa hồ bị người theo dõi. Hắn đột nhiên đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhưng hậu lai đến một cái vắng vẻ đỉnh núi. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn phát hiện một cái điểm màu lục đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Quả nhiên bị người theo dõi. Ô Chí trong con ngươi bắn ra nhất đạo minh quang, hàn ý u mịch. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn chân trời vân thải, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Vậy cùng tung hắn tu giả, rất nhanh thì đi tới phụ cận, bất quá lại chưa từng xuất hiện, rất xa ẩn tàng tại ám chỗ. Ngươi theo ta đến nơi đây, nhưng bây giờ ẩn núp, rốt cuộc có mục đích gì? Ô Chí thản nhiên nói, lại vẫn nhìn chân trời. Vắng vẻ không tiếng động, hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ô Chí thản nhiên cười, nếu đến, cần gì phải ẩn giấu. Ngươi quả thực không đơn giản. Vậy cùng tung mà đến tu giả xác định Ô Chí không phải lừa hắn, từ chỗ tối đi tới. Cước bộ của hắn nhẹ, thanh âm kia cũng là mềm nhẹ không gì sánh được. Ô Chí quay đầu nhìn lại, khuôn mặt kinh dị chi sắc. Dĩ nhiên là ngươi. Cái này cùng tung mà đến người, dĩ nhiên là ma vực đệ tử Tô Đan Hồng. Cái kia giữa hai hàng lông mày có độc hạt con dấu người đẹp. Ô Chí từng suy đoán, cái này cùng tung mà đến người có thể là quỷ gỗ dầu, cũng có thể là thiên nguyên. Hắn thậm chí còn suy đoán là hàm đan, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên là Tô Đan Hồng. Làm sao? Chứng kiến ta rất giật mình. Tô Đan Hồng hướng về phía Ô Chí tự nhiên cười nói, tựa như trăm hoa nở rộ một dạng, khiến Ô Chí trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Thế nhưng giữa hai hàng lông mày độc hạt dấu ấn lại thời khắc nhắc nhở Ô Chí, cái này đàn bà có thể là ma vực đệ tử a. Quả thật có chút nghĩ không ra. Ô Chí nhìn từ trên xuống dưới đối phương, ánh mắt kia không có chút nào bảo lưu, khiến Tô Đan Hồng hơi nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không biết, dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm một cái đàn bà xem, là một loại rất không lễ phép sự tình sao? Tô Đan Hồng lạnh giọng nói rằng. Ô Chí thấy buồn cười, nhưng thật ra ta lỗ mãng. Hắn áy náy nói rằng, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn thượng, lại không cảm giác được bất luận cái gì áy náy. Ngươi theo dõi ta là mục đích gì? Không đợi nàng tức giận, Ô Chí một mạch tiếp hỏi. Rất đơn giản, nói cho ta biết cái thế giới này không gian tinh thể ở nơi nào, hoặc là giao ra không gian của ngươi tinh thể. Tô Đan Hồng rất là trực tiếp nói rằng, khiến Ô Chí cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ta nếu như biết không gian tinh thể ở đâu, sớm đã đem hắn đoạt làm hữu dụng, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Ô Chí suy cười một tiếng. Tô Đan Hồng thật sâu liếc hắn một cái. Đã như vậy, vậy đem không gian của ngươi tinh thể giao ra đi. Nàng hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên xu thế. Ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Ô Chí mắt lé quét mắt nàng. Ngươi cho rằng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tô Đan Hồng nụ cười rất là sán lạn. Ô Chí chỉ là một thánh giai tam cực tu giả, mà nàng cũng thánh giai tứ cấp. Ở nàng tâm lý, đúng là ăn chắc Ô Chí. Ô Chí cũng cười, nụ cười của hắn đồng dạng phi thường sán lạn. Chứng kiến nụ cười của hắn, Tô Đan Hồng nhíu không nói, âm thầm lại bảo trì cảnh giác. Trong cơ thể nguyên khí tản mát ra bồng bột khí độ. Chỉ cần Ô Chí muốn chạy trốn, nàng sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Đối với động tác của nàng, Ô Chí chỉ khi không có thấy. Ta rất muốn thử xem thánh giai tứ cấp cường giả rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Ô Chí đột nhiên nói rằng, từ trên người của hắn bộc phát ra vô cùng chiến ý, tựa hồ có thể phá tan toàn bộ phía chân trời. Tô Đan Hồng trong con ngươi hiện lên kinh dị chi sắc. Sau đó, trong tay của nàng xuất hiện mút cây đoản kiếm, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, Tô Đan Hồng thân hình lóe lên, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Thân pháp của nàng kỳ, quỷ, khiến cho người khó có thể cân nhắc. Cùng nàng tương đối, ngươi mãi mãi cũng không còn cách nào đoán được của nàng công kích từ chỗ nào bắt đầu. Ô Chí trong mắt lóe lên kinh dị chi sắc. Từng cái thánh giai tứ cấp cường giả đều có mình chỗ độc đáo, từng cái thánh giai tứ cấp cường giả cũng sẽ không đơn giản. Ô Chí đã khởi tinh thần, đem Tử Huyền thân pháp triển khai. Nếu Tô Đan Hồng thân pháp quỷ dị khó lường, hắn hay dùng cùng nàng chu toàn, hắn am hiểu nhất chính là thân pháp cùng tốc độ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa không trung hai bóng người không ngừng dây dưa. Tô Đan Hồng thân pháp lấy kỳ, quỷ nổi xưng, mà Ô Chí thân pháp giống như là gió, phiêu giật, rất nhanh. Ô Chí tuy là chỉ có thánh giai tam cực, cùng Tô Đan Hồng giữa chiến đấu không chút nào không sợ hãi. Ha ha, thống khoái. Thân hình của hắn một đãng như một trận gió một dạng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, khiến Tô Đan Hồng khiếp sợ không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, chiến đấu. Tô Đan Hồng thân hình của hai người trên không trung không ngừng giao sai, Tô Đan Hồng cũng càng ngày càng sợ. Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hai người đấu đến bây giờ, nàng thậm chí ngay cả Ô Chí góc áo cũng không có đụng tới. Điều này sao có thể? Nàng thế nhưng thánh giai cấp 4 cường giả a. Hô, đột nhiên, thân hình của nàng lóe lên, rất xa lui ra ngoài, kinh dị nhìn Ô Chí. Vì sao dừng lại? Ô Chí cười nhìn đối phương. Ngươi có thể cướp giật đến nhất tôn không gian tinh thể, xem ra cũng không phải là may mắn. Tô Đan Hồng thật sâu nói rằng. Ô Chí cười không nói. Hắn lại làm sao chỉ đạt được nhất tôn không gian tinh thể? Ngươi mặc dù là thánh giai cấp 4 cường giả, thế nhưng tốc độ không có ta nhanh, ngươi không còn cách nào đánh bại ta. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết được thánh giai trung kỳ tu giả cường đại, ta để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Vừa nói, một cổ mênh mông không gian chi lực từ Tô Đan Hồng trên người đãng dạng ra. Thánh giai trung kỳ cường giả không gian mầm móng đã mọc rễ nảy mầm, không gian chi lực xỏ xuyên qua toàn thân, khiến sức chiến đấu của bọn họ vô cùng cường đại. Nếu nói là thánh giai tam cực tu giả không gian chi lực là một dòng sông nhỏ mà nói, thánh giai tứ cấp cường giả không gian chi lực chính là một cái đại hải, giữa hai người chênh lệch có cách biệt một trời. Sở dĩ, thánh giai ba người cực mạnh muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó căn bản không phải nhỏ tí tẹo. Đây cũng là Tô Đan Hồng tự tin căn bản. Nhìn hạo đãng không gian chi lực từ Tô Đan Hồng trên người trào hiện ra, Ô Chí trên mặt của lộ ra có chút hăng hái biểu tình. So với không gian chi lực sao? Hắn bây giờ không gian cây giống đã có thành người đồ sộ, căn bản cũng không phải là Tô Đan Hồng có thể so sánh. Khổng lồ không gian chi lực hướng Ô Chí đè ép đi, Ô Chí không gian chung quanh đều ở vặn vẹo, tựa hồ muốn hắn nghiền ép thành người khô. Cường đại kia không gian ràng buộc, khiến hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Cái này Tô Đan Hồng thực lực quả thực cường đại. Nàng loại này không gian chi lực phương pháp sử dụng, nhưng thật ra cùng không gian của ta nứt sát phần mềm hách tương tự, bất quá lại không có không gian nứt sát bạo liệt. Ô Chí một bên phân tích đối phương công kích, trong cơ thể không gian chi lực cũng bắt đầu chen trúc ra. Mênh mông không gian chi lực vừa, hắn lập tức cảm thấy thân thể một trận ung dung, đem Tô Đan Hồng công kích bước trở lại. Ầm, hai người không gian chi lực trên không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ thấy ở Ô Chí chu vi, vô hình sóng động hướng bốn phía đãng dao động ra đi, trên không trung cuồn cuộn nổi lên đạo vệt sóng ngợn. Tô Đan Hồng bị cường đại kia trùng kích chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Xem ra, thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm. Ngươi không gian chi lực làm sao có thể hùng hậu như vậy? Tô Đan Hồng hãy còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết thiên ngoại hữu thiên sao? Ngươi ẩn giấu tu vi. Tô Đan Hồng vẫn nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Vừa nói, Ô Chí trực tiếp mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Một cổ vô hình, sóng động trên không trung ngưng tụ, sau đó hướng Tô Đan Hồng cuộn sạch đi. Chỉ thấy ở Tô Đan Hồng chu vi, không gian kia một chút sụp xuống, tràn ngập bạo liệt khí tức, tựa như muốn xé rách tất cả. Không gian này nứt sát không chỉ có trói buộc tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là lực công kích. Cảm thụ được không gian ràng buộc, Tô Đan Hồng lần thứ hai khiếp sợ. Hắn vội vã vận chuyển không gian chi lực, ngăn cản ràng buộc, đồng thời, thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Hắn mơ hồ cảm giác được trong không gian ẩn chứa sát cơ, để cho nàng có loại kinh hãi, nhục thân, nhảy cảm giác. Chỉ là, nàng chung quanh cả phiến thiên không đều rơi vào không gian ràng buộc trong, để cho nàng như rơi vào vũng bùn, đi đi rất là gian nan. Đúng lúc này, không gian nứt giết uy lực chân chính bộc phát ra. Từng đạo không gian chi nhận hướng nàng cuộn sạch đi, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Tô Đan Hồng sắc mặt đại biến, khổng lồ chân nguyên lực tràn ngập quanh thân. Ngay tại lúc đó, ở sau lưng của nàng hiện ra nhất đạo to lớn huyết mạch chân dung. Đó là một đóa to lớn tươi mới, diễm, hồng, hoa. Đỏ rượu nhân mắt, chủ yếu nhất là, ở đâu hồng, hoa, trên dĩ nhiên bò một con to lớn độc hạt, thật dài đôi cánh dựng đứng lên, tùy thời đều có thể cắn người khác. Cường đại huyết mạch chi lực hiện lên, cùng không gian chi lực giao trước cùng một chỗ, ở trước người của nàng hình thành nhất đạo che đậy. Rầm rầm rầm, từng đạo âm thanh truyền đến, cũng không gian chi nhận đánh vào che đậy thượng thanh âm. Sau đó, Tô Đan Hồng mượn cơ hội liên tiếp lui về phía sau, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, rốt cục thoát ly không gian chi nhận thắt cổ. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Tô Đan Hồng kiêng kỵ nhìn Ô Chí, thần tình rất là cảnh giác. Ngươi cứ nói đi. Ô Chí tự tiếu phi tiếu. Thấy vậy, Tô Đan Hồng sắc mặt thay đổi âm trầm đứng lên. Ô Chí đồng hồ hiện ra không gian chi lực, thậm chí siêu việt thánh giai tứ cấp, nhưng là của hắn chân nguyên tu vi cũng chỉ có thánh giai tam cực. Điểm này không còn cách nào lừa gạt Tô Đan Hồng, cho nên hắn mới có thể hoài nghi. Tiếp ta một chiêu nữa. Tô Đan Hồng sắc mặt ngưng trọng, đoạn kiếm trong tay tản mát ra tia sáng yêu dị. Chỉ thấy thân hình của nàng khẽ động, cả người trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đi tới Ô Chí trước người của. Đoạn kiếm kia lấy cực kỳ gian xảo chuyên góc độ, hướng Ô Chí trái tim đâm tới. Trên đoạn kiếm kia uy lực có tài khống chế, lại sao động không ngớt, tràn ngập lực uy hiếp. Chủ yếu nhất là, một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, ẩn chứa không gian thần thông. Ô Chí cũng bị một kiếm này dọa cho giật mình. Khi đoạn kiếm kia gần đâm trúng Ô Chí thân thể lúc, bỗng nhiên bộc phát ra uy lực cường đại, cực kỳ kinh người. Vội vội vàng vàng gian, Ô Chí thân thể liền lùi lại, cả người như một trận thanh phong một dạng, trong nháy mắt phiêu thối. Dù vậy, hắn, ngực, trước quần áo vẫn bị công kích dư, sóng, khuấy thành phấn vụn. Một kiếm này không chỉ có nhanh, hơn nữa cường đại tột cùng. Một kiếm không trúng, Tô Đan Hồng không chút nào ham chiến, thân hình thoát một cái. Cả người như một đạo ảo ảnh một dạng, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đi. Tiểu huynh đệ thực lực kinh người, ta cũng không cần không gian của ngươi tinh thể. Ô Chí đã cho thấy thực lực cường đại, nàng tuy là còn không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng biết, bằng vào Ô Chí tốc độ, hắn rất khó lưu lại Ô Chí. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy. Ô Chí lạnh rên một tiếng, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một hàn mang đột hiển, một mạch hướng trốn chui xa Tô Đan Hồng. Bắn đi, cái này nhất đao nhanh đến cực hạn, chủ yếu nhất là, trong đó còn dung nhập không gian chi lực, tựa như trong nháy mắt liền đến Tô Đan Hồng phía sau. Tô Đan Hồng cảm thụ được một cổ nguy hiểm, trong lòng hoảng sợ, lúc này muốn ngăn cản đều đã không kịp. Bởi vì Ô Chí cái này nhất đao tốc độ thực sự quá nhanh, thời khắc mấu chốt, nàng cứng rắn xanh xanh hướng hai bên trái phải mượn tiền hai thốn, né qua chỗ yếu hại chỗ. Phi đao bắn vào Tô Đan Hồng đầu vai, bị bám một chùm tiên huyết. Tô Đan Hồng cắn răng nhịn xuống, sau đó chừng Ô Chí liếc mắt, lần thứ hai triển khai thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy. Ngày hôm nay ban tặng, ta nhớ hạ. Thanh âm êm dịu trên không trung trở về đãng, lại có một loại lạnh ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, đấu thiên nguyên Tô Đan Hồng bại trốn, thậm chí còn bị bản thân bắn, tổn thương. Càng nhiều phỏng vấn. Thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại toàn thân buộc chặt, vẫn duy trì đề phòng. Xem đủ, ra đi. Ô Chí thản nhiên nói. Thế nhưng, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, lại không có phản. ứng chút nào. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta đem ngươi bắt tới hay sao? Ô Chí thanh âm dần dần trở nên lạnh, ánh mắt lại nhìn phía một chỗ tỉ mỉ bụi cỏ. Hắn đây là đang nói cho đối phương biết, hắn cũng không phải bắn tên không đích, mà là quả thực biết đối phương chỗ ẩn thân. Một đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ phi, bắn ra, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, trước mắt liền đến Ô Chí phía trước cách đó không xa. Thế nhưng, đối với tốc độ của người này, Ô Chí lại ở tâm lý thản nhiên cười. Ngươi thực sự quá làm người ta giật mình. Thiên Nguyên lãnh đạm nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình kỳ quái. Nói ra mục đích của ngươi. Ô Chí không nhịn được mở miệng. Đối với cái này Thiên Nguyên, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Có một tính. Bất quá có một tính. Người thường thường chết đều tương đối nhanh. Mục đích của ta ngươi nên rất rõ ràng. Trái lại giao ra không gian tinh thể, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Nguyên tán thán một tiếng, sau đó trực tiếp nói. Hắn tới đây, chính là không gian tinh thể. Khi nhiệt, trong lòng của hắn còn có nghi hoặc, Ô Chí rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn. Hắn tự vấn, mình giấu kín thủ đoạn còn không có thấp như vậy kém. Ngươi đã thấy ta và Tô Đan Hồng giữa chiến đấu, ngươi lại vẫn tự tin như vậy. Ô Chí ngược lại kỳ quái, nghi ngờ nhìn Thiên Nguyên. Tô Đan Hồng là thánh giai cấp 4 cường giả, hai người Thiên Nguyên cũng là thánh giai tứ cấp. Ngươi thực sự cho rằng đánh bại Tô Đan Hồng? Thiên Nguyên suy cười một tiếng, theo ta hiểu rõ tình huống, Tô Đan Hồng ít nhất còn có hai cái tuyệt chiêu, chỉ là nàng không dám liều mạng mà thôi. Đối với lần này, Ô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Ngươi liền tự tin có thể lưu ta lại? Hắn và Tô Đan Hồng chiến đấu không lâu sau, cái này Thiên Nguyên liền đến. Khi hắn vừa mới xuất hiện lúc, Ô Chí liền đã phát hiện hắn, mà khi đó, bản thân đang cùng Tô Đan Hồng chiến, kích, liệt. Tô Đan Hồng có thể là ma vực đệ tử, thần vực liên minh đệ tử gặp phải hợp lực đánh chết chi. Ngươi vừa rồi lại ẩn nấp ở bên cạnh không ra tay, lẽ nào sẽ không sợ ta đem chuyện này thống suất khứ sao? Ngươi cho rằng ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi? Hơn nữa, ngươi nhận thức vì người khác sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Thiên Nguyên liên tục cười lạnh. Đã như vậy, ngươi vì sao còn không ra tay? Ta tự cấp ngươi cơ hội, mục đích của ta chỉ có không gian kết tinh. Chỉ cần ngươi trái lại giao ra không gian kết tinh, ta sẽ không làm khó ngươi. Dù sao giữa chúng ta không có quá hận thù sâu. Thiên Nguyên một bộ đương nhiên xu thế, khiến Ô Chí không còn gì để nói. Ra tay đi, khiến ta nhìn ngươi một chút bằng hai hàng lông mày tự tin như vậy. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, cái này Thiên Nguyên quá tự cho là đúng. Lấy hắn thực lực trước mắt, thật đúng là không e ngại thánh giai cấp 4 cường giả. Vừa rồi đánh một trận, Tô Đan Hồng còn có tuyệt chiêu không có thực chiến, mà hắn biết rất rõ ràng âm thầm có người rình, há lại sẽ không có bảo lưu. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, tản mát ra nồng đậm hàn ý. Ô Chí đã từng xem qua Thiên Nguyên xuất thủ, hắn mặc dù chỉ là thánh giai tứ cấp cường giả, thế nhưng đối với không gian chi lực lĩnh ngộ lại phi thường sâu. Hơn nữa, kiếm pháp của hắn cũng rất khủng bố. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Nguyên nộ rên một tiếng, không gian chi lực trào hiện ra, ngưng tụ nơi... tay trưởng trong lúc đó, sau đó bỗng nhiên hướng Ô Chí đập tới. Bàn tay khổng lồ không ngừng trên không trung huyễn diệt, tản mát ra uy thế cường đại, tựa như trưởng khống toàn bộ thiên địa. Tán, Ô Chí trực tiếp khẽ quát một tiếng, trong tay trường đao bổ ra, ở trường đao mặt ngoài, đồng dạng có không gian chi lực huyễn diệt, không chút nào kém hơn Thiên Nguyên. Trường đao bổ ra nhất đạo đao mang, chém ở Thiên Nguyên trên lòng bàn tay. Bộc phát ra kịch liệt oanh động, chỉ thấy chung quanh không gian chi lực không ngừng vặn vẹo. Vậy do không gian chi lực ngưng tụ bàn tay to thực sự tán loạn. Cùng lúc đó, từ Thiên Nguyên hông của gian lóe ra nhất đạo tinh mang, hàn tinh một chút, trên không trung liên thiểm, một mạch hướng Ô Chí toàn thân yếu hại trùng tới. Một kiếm này công kích rất là sắc bén, lấy điểm cùng mặt, cho thấy Thiên Nguyên cường đại kiếm pháp. Ô Chí huy động trường đao, trong cơ thể không gian chi lực tỏ khắp ra. Phong chi ý cảnh tác dụng ở trường đao trên, khiến trường đao công kích nhanh đến cực hạn. Đinh đinh đang đang, một trận tiếng binh khí va chạm vang lên, thiên nguyên đâm ra công kích dĩ nhiên toàn bộ bị Ô Chí đỡ được. Thân hình của hai người chớp động, trên không trung lấy khoái kích nhanh, kiếm đến đao quên, chiến phi thường, kích, liệt. Ô Chí tuy là chỉ có thánh giai tam cực, không chút nào không rơi vào hạ phong. Gió cuốn mây tan, băng bạo nổ thiên hạ, băng phong ngạo khí chém, băng phong chiến thiên, băng phong phá thương khung, từng chiêu đao pháp sử xuất, khiến Ô Chí đối với tử huyền đao pháp có càng sâu sắc hơn lý giải. Theo đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, hắn phát hiện cái này tử huyền đao pháp chỉ có dung nhập không gian chi lực mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Nhất là một chiêu kia băng phong phá thương khung, chú ý đối với không gian chi lực hoàn mỹ vận dụng, hắn trước đây chỉ là khó khăn lắm lĩnh ngộ ra tóc mà thôi. Bây giờ cùng thiên nguyên một phen run, khiến hắn đối với một chiêu này đao pháp có khắc sâu lý giải. Băng phong phá thương khung, Ô Chí khẽ quát một tiếng, trường đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, không gian chi lực tràn ngập, chém phá hư không, tựa như muốn đem cái thiên địa này xé rách một dạng, cuồng bá không gì sánh được. Ngang ngược nhất đao ra, trong trời đất không gian chi lực chen chúc mà tụ, một đường thật dài đao mang tỏ khắp không trung, bá liệt tột cùng. Cảm thụ được Ô Chí cái này nhất đao mạnh mẽ, thiên nguyên dĩ nhiên không dám đón đỡ, thân hình chớp động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ầm, trong hư không trực tiếp bị xé nứt ra một đường thật dài trong miệng, một vùng không gian không ngừng sụp xuống, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Thiên nguyên thân hình ở bên kia xuất hiện, hơi có chút chật vật, trên mặt của hắn hiện lên một nộ sắc. Trường kiếm trong tay lần thứ hai bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, tựa như một tấm lưới một dạng, hướng Ô Chí cháo đi qua. Giữa không trung, toàn bộ đều là kiếm ảnh đang lóe lên, đem hư không hoa xuất ra đạo đạo vết tích. Cái này trong kiếm quang, tràn đầy nồng nặc không gian chi lực, phong tỏa một mảnh nhỏ hư không. Ô Chí triển khai tử huyền thân pháp, ở đâu trong kiếm quang xuyên toa, tựa như một trận thanh phong một dạng, những kiếm mang đó xoa thân thể hắn, dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may. Sau lưng thiên nguyên, đột nhiên hiện ra huyết mạch chân dung, huyết mạch chi lực hào đãng, khiến uy lực của kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ. Đâm rồi, Ô Chí thân hình bắt đầu tối nghĩa đứng lên, trên người tức thì bị kiếm mang vạch ra rất nhiều chỗ rách. Không phải chỉ có ngươi có huyết mạch chi lực. Ô Chí nộ rên một tiếng, một đem trường đao từ sau lưng của hắn nổi lên. Cái này sẽ là của ngươi huyết mạch. Ha ha, nhìn thấy Ô Chí huyết mạch chân dung, thiên nguyên sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Sau lưng hắn huyết mạch chân dung bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông huyết mạch chi lực, trong nháy mắt đem Ô Chí huyết mạch áp chế trở lại. Lại là huyết mạch áp chế, Ô Chí trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cùng những thứ này vô tận tinh hải đệ tử thiên tài so sánh với, hắn các loại huyết mạch cấp quá thấp. Không làm sao được, hắn trực tiếp đem 5 loại huyết mạch toàn bộ thi triển ra, rốt cục để ở thiên nguyên huyết mạch áp chế. Thấy vậy, thiên nguyên trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, khiến Ô Chí tâm lý cân bằng một ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, buồn bực thiên nguyên Ô Chí 5 loại huyết mạch đều xuất hiện, mênh mông huyết mạch chi lực di tản mát, rốt cục đem thiên nguyên huyết mạch áp chế xuống. Phỏng vấn, ngươi dĩ nhiên giác tỉnh 5 loại huyết mạch. Thiên nguyên khiếp sợ nhìn Ô Chí sau lưng 5 loại huyết mạch, cảm thấy khó có thể tin. Chủ yếu nhất là, Ô Chí 5 loại huyết mạch toàn bộ đều đạt được trạng thái viên mãn, cái này cũng có chút kinh người. Chứng kiến thiên nguyên biểu tình trên mặt, Ô Chí tâm lý rốt cục cân bằng. Em gái ngươi, lão tử một cái huyết mạch không bằng ngươi, vậy 5 loại huyết mạch đều xuất hiện, sáng mù các ngươi con mắt. Đối với thiên nguyên mà nói, Ô Chí không để ý tới, trên người bộc phát ra hết sức kinh người khí tức, sóng, động. Hai người vận chuyển huyết mạch chi lực, lần thứ hai đánh nhau. Thế nhưng, thiên nguyên cũng càng đánh càng kinh hãi, Ô Chí thực lực quá mạnh mẽ, nên kết thúc. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên quát lạnh một tiếng, khiến Thiên Nguyên trong lòng giật mình. Chỉ thấy Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hách, lần thứ hai quơ đao hướng Ô Chí chém tới. Nhất đao ra, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đạo so với nhất đạo hung mãnh. Thiên Nguyên tiếp được phía trước mấy đạo công kích, nhưng không cách nào sau khi nhận được mặt công kích, bị đánh liên tục lui nhanh. Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Cái này hắn thấy, hoàn toàn liền là không thể sự tình. Mà hết lần này tới lần khác là cái này không thể sự tình, chân chính xuất hiện. Ta muốn giết ngươi. Thiên Nguyên nổi giận phi thường, từ trên người của hắn hiện ra cuồng bạo khí tức, sóng động. Nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn khẽ múa, khắp nơi thiên kiếm quang thiểm thước, toàn bộ màn trời đều bị chiếu rọi xí bạch, sắc. Bén kiếm mang phá toái hư không, đem không gian kia xé rách ra từng đạo vết rách. Theo kiếm quang lưu chuyển, không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực không ngừng quấn, đem một kiếm này uy lực thôi phát đến cực hạn. Kiếm thế ngập trời, không thể ngăn cản. Cái này kiếm mang quá dày đặc, dù cho Ô Chí thân pháp nhanh đến cực hạn, đối mặt cái này kiếm mang cũng chỉ có lui bước. Thân hình của hắn chớp động, trò chơi gia tốc phần mềm hách mở đến mức tận cùng, tử huyền thân pháp triển khai, như nhất đạo thanh phong một dạng, về phía sau phiêu đãng đi. Kiếm quang thiểm thước, đuổi theo Ô Chí thân hình toàn, bắn ra. Thiên Nguyên một chiêu này kiếm pháp lực công kích rất là cường đại, đem hư không xé rách ra từng đạo thật dài chỗ rách. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ cũng rất là cấp tốc, như gió như huyễn, dĩ nhiên hoàn toàn tránh thoát trường kiếm kia công kích. Đột nhiên, khắp nơi không trung kiếm mang vỡ ra được, khiến một kiếm này uy lực càng thêm cường vài phần. Bạo liệt kiếm mang đem Ô Chí che phủ ở trong đó, tựa như muốn đem hắn thôn phệ. Ô Chí vũ động băng phong hàn liệt đao, ở trước người xây dựng ra một đạo vòng phòng ngự. Đinh đinh đang đang, một trận giao tiếng vang truyền đến, này, bắn, hướng Ô Chí kiếm mang toàn bộ bị hắn đỡ được. Dù vậy, Ô Chí quần áo trên người vẫn có nhiều chỗ tổn hại. Diệt thế kiếm, Thiên Nguyên kiếm pháp bỗng nhiên biến đổi, một cổ hủy diệt vậy khí tức từ trên trường kiếm tản ra. Tại nơi khắp nơi thiên kiếm mang chung, đột nhiên mọc lên nhất đạo ánh sáng sáng chói. Thiên Nguyên trong tay cầm kiếm, tựa như đến từ địa ngục sát thần một dạng, một kiếm hướng Ô Chí đâm tới. Một kiếm này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí thoạt nhìn còn có chút thong thả. Thế nhưng Ô Chí làm mất đi một kiếm này chung cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp, sự uy hiếp của cái chết. Hắn hãn tóc chợt nổi lên, một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có phủ xuống. Không gian nứt sát phần mềm hách mở ra. Ô Chí sắc mặt vặn vẹo, ở trong lòng trải qua quát. Không trung truyền đến nhất đạo vô hình, sóng động, hướng Thiên Nguyên cuộn sạch đi. Này cổ, sóng động tràn đầy bạo liệt khí tức, có cường đại ràng buộc lực. Đồng thời, từng đạo không gian chi nhận hình thành, thắt cổ hướng Thiên Nguyên. Một chiêu kia kiếm pháp, tại không gian ràng buộc phía dưới, trực tiếp dừng lại, nếu không có thể đi tới mảy may. Cùng lúc đó, không gian chi nhận không ngừng hướng trường kiếm kia xé rách đi qua, đem vắt thành phấn vụn. Ở hai người va chạm trung tâm, vô hình, sóng, động muốn bốn phía lan tràn đi ra ngoài, tựa như, sóng, lãng. Hai người không khỏi đồng thời hướng về sau lui nhanh. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ô Chí mới vừa ổn định thân hình, bạo nổ giống một tiếng, một cổ hung ác sát khí từ trên người của hắn hiện lên, chính là sát khí lĩnh vực. Băng phong phá thương khung, nhất đao ra, đao mang trùng thiên, nát bấy tất cả trở ngại. Ở đao mang trong, vô tận khí sát phạt tràn ngập, rất là bạo liệt, phong mang tất lộ. Đồng thời, chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyễn ảnh công kích phần mềm hách khởi động. Chỉ thấy khắp bầu trời trong, tất cả đều là đao quang thiểm thước, hướng Thiên Nguyên bao phủ xuống. Một chiêu này cơ hồ là Ô Chí mạnh nhất công kích. Thiên Nguyên vội vội vàng vàng ứng đối, từ trường đao trên hiện ra mênh mông lực đánh vào, đưa hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, còn không có đợi hắn phản ứng kịp, 10 đạo chém liên tục công kích tùy theo phủ xuống. Nhất đạo còn hơn nhất đạo, hung ác độc địa bá đạo. Trong trời đất không gian chi lực chen chúc tới, khiến Ô Chí công kích thay đổi cực kỳ cường hãn. Thiên Nguyên trong lòng hãi dị không hiểu, thậm chí không dám nhẹ tỏa kỳ phong mang. Sát, sát, sát. Nhất đao ra, Ô Chí không có chút nào ngừng kinh doanh, lại là nhất đao tùy theo chém ra. Mười đạo chém liên tục công kích toàn bộ hướng Thiên Nguyên cuộn sạch đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên bị đánh thủ vội vàng chân, loạn. Bất quá, Ô Chí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Công kích giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng chém xuống. Băng phong phá thương khung lực công kích cực kỳ cường hãn, thế nhưng đối với nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Bất quá Ô Chí có tự động uống thuốc, phần mềm hack, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, lập tức biết dùng đan, thuốc, bổ sung. Sở dĩ, Ô Chí căn bản cũng không sợ tiêu hao. Như vậy, Thiên Nguyên bắt đầu bi kịch, hoàn toàn rơi vào Ô Chí công kích tiết tấu trong. Cùng Ô Chí đối chiến, một ngày rơi vào hắn công kích tiết tấu, như vậy rời bại vong cũng sẽ không xa. Thiên Nguyên nguyên bản còn tính toán đợi Ô Chí nguyên khí hao tổn vô ích, hắn lại thừa cơ đánh Ô Chí một trở tay không kịp. Hiện tại xem ra, nguyên khí của hắn đều phải hao tổn vô ích, Ô Chí lại như là người không có sao. Trong lòng của hắn kinh sợ, giao, thêm. Tiếp tục như vậy không được. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng, khổ tư đối sách, liều mạng. Hắn chợt cắn răng một cái, trường kiếm trong tay bộc phát ra vô cùng kiếm mang, đỡ Ô Chí phần lớn công kích. Nhân cơ hội này, thân thể hắn rất nhanh về phía trước đột tiến, dự định cùng Ô Chí liều mạng. Thế nhưng, thân hình của hắn mới vừa về phía trước mấy bước, liền nghe được, phốc một tiếng, nhất đạo đao mang đã chạm vào thân thể hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau nhức, thân hình rất nhanh về phía trước đi nhanh. Ngắn cự ly ngắn, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo bị đao mang chém trúng mấy lần, mà hắn cũng rốt cục đột tiến đến Ô Chí phụ cận. Thế nhưng, khiến hắn tuyệt vọng là, Ô Chí căn bản dự định cùng hắn liều mạng, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, khoảng cách giữa hai người lần thứ hai kéo xa. Chiến đấu lại nhớ tới khởi điểm, Thiên Nguyên một mạch tức giận thổ huyết, hắn cái này mấy đao xem như là nhận không. Đối với lần này, Ô Chí cười nhạo liên tục. Thiên Nguyên là thiên chi kiêu tử, hắn sẽ dùng loại này chiến pháp đưa hắn sinh sinh dây dưa đến chết, khiến hắn không có bất kỳ tôn nghiêm. Có loại giống như ta chân ướt chân ráo đánh, như vậy né tránh toán hảo hán gì. Thiên Nguyên nổi giận, quát lớn. Ngươi tại sao không nói đem tu vi của mình áp chế đến thánh giai tam cực à? Đối với hắn, Ô Chí thản nhiên cười. Thiên Nguyên không lời chống đỡ. Đến bây giờ hắn mới nhận rõ một sự thật. Ô Chí chỉ là thánh giai sơ kỳ tu giả, mà hắn cũng thánh giai trung kỳ. Thánh giai trung kỳ bị một cái thánh giai sơ kỳ tu giả có thê thảm như thế, hắn cảm thấy rất là bi ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, Thiên Nguyên bại tẩu, Hoang Lương Sơn Cốc. Ô Chí, đều là thần vực liên minh đệ tử, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thiên Nguyên rốt cục bắt đầu chịu thua. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí đã tiêu hao xem hơn phân nửa. Nếu như còn như vậy hao tổn nữa, hắn khả năng sẽ bị sinh sinh dây dưa đến chết. Tuyệt đối không phải hắn muốn thấy kết quả. Hiện tại ngươi nói với ta đều là thần vực liên minh đệ tử, không cảm thấy có chút muộn sao? Ô Chí cười nhạo liên tục, trên tay công kích rốt cuộc lại nhanh hơn vài phần, khiến Thiên Nguyên khổ không thể tả. Ô Chí trên người có không gian tinh thể, hắn ỷ vào tu vi cao hơn Ô Chí sâu, muốn cướp giật Ô Chí không gian tinh thể. Khi đó nơi nào sẽ nghĩ đến kết quả như thế. Hiện tại mắt thấy không địch lại, lại nói cái gì thần vực liên minh, quả thực thật là tức cười. Hơn nữa, thần vực liên minh chỉ là nhằm vào ma vực mà nói, dưới tình huống bình thường, cũng không cấm trong liên minh tu giả chém giết. Thiên Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Ngày hôm nay coi như ta nhận tài, Ô Chí, đối đãi lưu lại một đường, sau này hảo gặp lại, ngươi nếu như bức ta liều mạng, đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại câu thương. Thiên Nguyên đâu cam lòng cho chết, khuất nhục cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ đánh thì đánh, muốn lui liền lui, nơi đó có tốt như vậy sự tình. Ngày hôm nay ngươi không đánh đổi khá nhiều, mơ tưởng bình yên rời đi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhất đao hợp với nhất đao, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thiên Nguyên dù sao cũng là thánh giai cấp 4 cường giả, tựa như Thiên Nguyên nói vậy, hắn nếu như liều mạng, Ô Chí chung quy muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao, Ô Chí hiện tại chỉ có thánh giai tam cực tu vi, thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp trong lúc đó có bản chất khác biệt. Hắn khả năng chiến thắng thánh giai tứ cấp cường giả, thế nhưng muốn giết một cái thánh giai tứ cấp cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở cái này trong tiểu thế giới, tất cả sự tình cũng có thể phát sinh, nếu như là chém sát thiên nguyên, lại khiến mình đã bị thương nặng, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đến lúc này, thiên nguyên cũng không còn kiêu ngạo tư bản. Đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí thanh âm băng lãnh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Thiên nguyên biểu tình ngẩn ra, trên mặt trong nháy mắt đầy nồng nặc phẫn nộ. Cái này là bực nào sỉ nhục a? Ô Chí một cái thánh giai tam cực tu giả, dĩ nhiên bức vội và hắn giao ra chữ vật nguyên giới. Đây quả thực so với giết hắn là còn khiến người ta khó chịu. Hắn muốn cướp đoạt Ô Chí không gian tinh thể, hiện tại ở không gian tinh thể không có được, lại bồi thượng mình chữ vật nguyên giới. Hắn có chịu cam tâm? Điều đó không có khả năng. Thiên nguyên sắc mặt đỏ lên, tức giận gầm hét lên. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đánh đi. Ô Chí một bộ dáng vẻ không sao cả, trong tay trường đao không ngừng bổ ra, đem thiên nguyên có chật vật không chịu nổi. Lúc này, hắn toàn thân cao thấp quần áo toàn bộ nghiền nát, trên người càng là nhiều chỗ thủ thương, tiên huyết đem thân thể hắn nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt tái nhợt vô lực, thoạt nhìn rất là thê thảm. Theo Ô Chí không ngừng công kích, tình trạng của hắn cũng càng ngày càng kém. Vết thương trên người vẫn là thứ yếu, tâm lý bị thương tổn cũng khắc cốt minh tâm. Ô Chí lại muốn hắn chữ vật nguyên giới, hắn không thể nào tiếp thu được cái này một khuất nhục. Thế nhưng, nếu không phải giao ra chữ vật nguyên giới, sẽ mất đi tánh mạng. Cùng sinh mệnh so sánh với, chữ vật nguyên giới lại thay đổi bé nhỏ không đáng kể. Thiên nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo, cực kỳ khó coi. Ngừng tay, trải qua một phen mãnh liệt giãy giụa, thiên nguyên không thể không đối mặt hiện thực. Giao ra chữ vật nguyên giới. Ô Chí vẫn là câu nói kia. Ta cho. Thiên nguyên nghiến răng nghiến lợi, tâm lý biệt khuất cực kỳ. Hắn nếu như biết đạo Ô Chí thực lực mạnh mẽ như thế, hắn nói cái gì cũng không biết tìm đến Ô Chí. Nói xong, hắn khuất nhục đem chữ vật nguyên giới ném cho Ô Chí. Ô Chí tiếp nhận chữ vật nguyên giới, thậm chí cũng không có đi kiểm tra, đã đem bên ngoài thu. Trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười. Điểm tâm sáng như vậy, nhiều đơn giản. Sau đó chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, rất xa né qua một bên. Thiên nguyên rốt cục thở phào, ngực, khang đều đang kịch liệt phập phồng. Mong ước ngươi may mắn. Thiên nguyên cắn răng, hung tợn kêu lên, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy.